Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 769. Tiến Phong xin chào Trung Thành, chào Tùng Cao, chào Dương Đình Sang, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Văn Xuân, chào Trung Nguyễn, chào Nhật Nam, chào Quang Phạm. Anh thấy chuyện này hay nhưng chờ đâu sốt ruột quá, mặc dù ít nghe. Ok, cảm ơn bác nhưng mà không thể đọc nhiều hơn được bác. Đang nghe đến tập 196, ok bạn tiếp tục nghe đi. Hôm nay Khương Vọng vô vọng chiến nhậm thu ly rồi. Khương vô vọng. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Mọi người đừng quên cho Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Sao chuyện hay vậy mà ít view nhỉ? Bởi vì những cái bộ truyện này nó rất là chậm ấy. Thì thường anh em mà nhiều view ấy thì những cái tập đầu tiên hoặc là mấy chục tập đầu tiên là rất hấp dẫn, nó vào được luôn. Nhưng mà những chuyện này thì nó khó vào. Nên anh em không theo được mà nản bạn ạ. Chuyện nó chậm diễn biến, tình tiết nó chậm, xây dựng nó chậm. Và mọi người giờ ít thời gian ấy, nên thành ra cũng khó. Chúng ta bật tập truyện nhé. Trịnh Công Văn. Chân nhân có tính lực đứng đầu thiên hạ và chân nhân có sát lực đứng đầu thiên hạ sẽ gia nhập Việt quốc sau khi Hoàng Duy Chân trở về. Từ đó chống đỡ cho quốc thế của Việt quốc, chiến đấu vì xã tắc quốc gia này. Điều kiện là Nhậm Thu Ly muốn mượn bàn cờ Việt quốc này để đánh một ván cờ. Giao dịch này đến ngày hôm nay, Cung Chi Lương mới biết. Toàn bộ Việt quốc sau khi Cao Chính chết, cũng chỉ có Văn Cảnh Dụ nắm giữ toàn bộ cục diện. Mấy vị quan viên cấp cao trong nước ví dụ như Cung Chi Lương, Chu Tư Huấn, Biện Lương đều chỉ biết một phần. Muôn vàn sợi dây, áp lực của xã tắc ngàn đời đều đặt trên vai một mình hoàng đế. Thời điểm nguy cấp không thể không tiến lên, làm việc lớn không thể không bí mật. Nhưng một mình gánh vác vạn quân, đối với Việt quốc mà nói, con đường phía trước đã còn xa xôi biết nhường nào. Về mặt mệt mỏi ẩn sâu trong mắt Văn Cảnh Dụ lúc này mới hơi lộ ra một chút khi ở riêng với các đại thần. Cùng Chỉ Lượng là người luôn trầm ổn, cả đời chỉ biết làm theo quy củ của Cao Chính. Đứng trước mặt thiên tử, thần sắc cũng không có nhẹ nhõm một chút nào. Hai vị chân nhân Lục Xương Hà, Nhậm Thu Ly đương nhiên đều là nhân tài kiệt xuất. Đến Việt quốc làm quan sẽ khiến cho quốc lực tăng mạnh, nhưng lão thần vẫn có mấy phần lo nghĩ. Y cân nhắc từ ngữ. Thứ nhất, hai người họ có thực lòng với Việt quốc hay không? Nam Đấu sụp đổ, sao không nghe thấy tiếng bọn họ? Đỗ Ách Phong đổi chủ, bọn họ lại ẩn náu ở trong Vẫn Tiền Lâm. Ngày đó Việt quốc gặp nguy hiểm, liệu có thể nghe thấy tiếng kiếm reo của hai người này chứ? Thứ hai, Thất Sát Thiên Cơ chém giết Đấu Chiêu ở Ác Địa, đã là người Sở quốc nhất định phải giết. Chúng ta có được hai người này sẽ trực tiếp đối mặt với lưỡi đao sắc bén của cường sở. Phải cân nhắc lợi hại trong đó như thế nào. Thứ ba, Khương Các Lão, thiên kiêu đương thời, danh tiếng không người nào sánh được. Hơn nữa còn có công đức lớn lao với thế gian. Người tu luyện tinh lộ trên thiên hạ, người có được Thái Hư Huyền Chương ngày ngày càng nhiều, đều luôn cảm niệm ân đức của hắn. Ngay cả tôn nhi của thần cũng từng viết thư nói về hắn, vừa kính trọng vừa sùng bái, nói rằng những học sinh cùng lứa tuổi với nó đều hết lòng ca ngợi người này. Nếu như để cho thiên hạ biết được hắn chết ở Việt quốc, vậy thì Việt quốc sẽ bị thiên hạ căm hận, làm sao xã tắc có thể yên ổn lâu dài chứ? Nói đến cuối cùng, y dứt khoát quỳ xuống. Lão thần tự hỏi, chỉ là người có tư chất phổ thông, cả đời này được đánh giá là bình thường cũng coi như thích hợp. Từ trước đến giờ luôn tuân theo chính sách trị vì của cao tướng năm xưa, nhắm mắt theo đuôi, không có dám có ý nghĩ riêng của bản thân, lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ, chỉ mong không làm hỏng việc nước. Bệ hạ, lão thần nói những lời này không hay, có chỗ bất kính, có chỗ không đúng, người có thể không nghe, nhưng mà nỗi lo của lão thần về đất nước, bệ hạ không thể không cân nhắc lại. Y liên tục dập đầu 3 lần, mở to mắt, nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Cao tướng không còn, lão thần là người ngu dốt, không biết con đường đúng đắn ở nơi đâu. Nếu như ngài nhìn thấy phía trước cũng là một mảnh đen tối, sóng gió ngập trời, không biết vì sao có thể qua sông, không bằng dùng thi thể lão thần làm bậc thang thăm dò xem nước sâu hay cạn, chờ lấy xã tắc đánh cược, nếu không lão thần chết cũng không nhắm mắt. Văn Cảnh Dụ thở dài một tiếng, đi đến trước mặt Cung Chi Lương, ngồi xổm xuống, mặc cho long bào trải trên mặt đất dính đầy bụi bẩn. Lão ta nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay trung Cung Chi Lương. Tướng quốc, khanh nói rất uyển chuyển, chậm nghe như sấm sét vang vọng bên tai. Từ xưa đến nay quốc gia không có trung thần nhất định sẽ diệt vong. Lật dở sách sử, những quân vương cuối cùng đều điên cuồng. Hoàng đế Dương quốc cuối cùng bị xem bí tịch của thế gia lại nói là trung thành với đất nước. Nổi giận triệu tập quân đội vùng biển lại nói là vì xã tắc. Dương Kiến Đức là người đứng dậy từ đống đổ nát của Dương quốc cũ. Đời đời suy yếu, bọn họ làm chuyện bất nghĩa trước mặt bàn dân thiên hạ, tế luyện ma công, cuối cùng trở thành hôn quân, không ai thiết thực. Hoàng đế Việt quốc như chẳng không là một vị quân vương thái bình, an ổn, lại đi liên thủ với thiên cơ chân nhân mưu hại thái hư các Việt. Xem ra là có bệnh thì vái tứ phương, bất chấp tất cả, cũng là phong thái của hôn quân. Cung Chi Lương vội ngẩng đầu nói, thần không có ý trách móc quân vực. Văn Cảnh Dụ vỗ vỗ bả vai y, cắt ngang lời giải thích của người này. Chậm sao lại không biết tấm lòng của tướng quốc được chứ? Từ khi rút đao ra, trên dưới cả nước đều im lặng, đều làm theo ý nguyện của chậm. Cho nên cho nên hưng vong của quốc gia, thành bại của mọi việc đều là trách nhiệm của chậm. Sau khi cao tướng rời đi, còn có người nói những lời này với chậm, chỉ là lỗi sai của chấm, giúp chấm bổ khuyết, chấm thực sự vô cùng cảm kích. Cung Chi Lương vừa rồi đã đưa một lựa chọn, chính là để cho y đứng ra, lấy thân phận tướng quốc Việt quốc gánh vác trách nhiệm liên thủ với Nhậm Thu Ly, bố cục bẫy dập, để cứu vãn chuyện của Khương Vọng. Nhưng đại sự trong thiên hạ không có đạo lý làm được một nửa, lại vội vàng quay đầu sửa chữa. Kết quả của việc do dự nhất định là đầu đuôi đều mất. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, Cung Chi Lương tuy là tướng quốc, làm sao có thể tự đưa ra quyết định gánh vác trọng trách này được chứ? Văn Cảnh Dụ dứt khoát nắm lấy tay Cung Chi Lương, cùng ngồi trên mặt đất với vị lão nhân này. Quốc tướng nói bản thân tài năng bình thường, năm đó cưỡi ngựa ngự lâm, thử kiếm tiền đường, nghị luận ở Nam Điện, khanh cũng đều là người đứng đầu. Khanh chỉ là che giấu tài năng vì đất nước, siêng năng xử lý quốc sự, chẳng lẽ chẫm không biết sao? Cưỡi ngựa ngự lâm, thừa kiếm tiền đường, nghị luận Nam Điện đều là những quy trình tuyển chọn quan lại ngoài định mức, là bổ sung cho việc tuyển chọn quan lại mà Cao Chính đưa ra trước đây. Dưới tình huống khoa cử bị các thế gia đại tộc địa phương thao túng, để cho quốc gia, quốc vương có thể bỏ qua bức tường của thế gia, tận mắt nhìn thấy được hiện tại. Lão nhân đang nước mắt giàn giụa. Trước mặt này năm đó cũng từng là tuấn tú phi phàm, cưỡi ngựa dạo chơi trong hội kê thành. Thời gian đã giết chết quá nhiều sự ngông cuồng. Văn Cảnh Dụ nói, khanh không phải là quốc tướng bình thường, nhưng chẫm tự hỏi mình chỉ là một vị quân vương kế thừa cơ nghiệp. Bao nhiêu năm đều dựa vào cao tướng chỉ điểm, mới có thể sống tạm dưới sự áp bức của bá quốc đại sở. Mọi việc đều phải cẩn thận, luôn tự kiểm điểm bản thân, chỉ mong sẽ không phạm phải sai lầm. Nhưng quốc tướng, cao tướng đi rồi, cường sở đã lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình. Nuốt chửng Nam Đấu chỉ trong một chớp mắt, chẫm còn có thể có một mình chống đỡ được bao lâu? Cục diện Việt quốc hiện nay dù có tiến cũng chết, dù lui cũng chết, vậy tại sao lại không tiến lên? Lão ta lại lắc đầu nói, khanh cũng đã từng gặp qua hài tử của chẫm, không đứa nào nên người. Hoặc là sợ sở quốc như là sợ cọp, hoặc là hận không thể lập tức rút kiếm mà đánh dĩnh đục, còn không bằng chậm đó. Chậm ngồi trên ngai vàng trăm năm, đến nay vẫn chưa có công lao gì cả. Nếu như giang sơn vững chắc, không công lao cũng là viên mãn. Nhưng cao tướng vừa chết, giang sơn lung lay sắp đổ, mưa gió bão bùng, xã tắc quốc gia ta đã treo trên miệng cọp sở cường. Trong thời gian hiện nay, gặp phải biến cục chưa từng có trong lịch sử, vừa nguy hiểm vừa là cơ hội. Nếu như chậm tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể giống như là ve sầu, chết cũng không biết xuân thu. Cung Chi Lương nói, thần hiểu rõ nỗi thống khổ của bệ hạ. Chỉ hận chính mình tài mộng, không thể chia sẻ bớt gánh nặng cho bệ hạ. May mắn là cao tướng thương xót cho đất nước, đã để lại một thế cờ vì trận chiến sống còn này. Chính bởi vì cao tướng có đi, có để lại thế cờ. Văn Cảnh Dụ kiên quyết nói, chấm phó thác cả thiên hạ cho cao tướng. Cho dù có chết cũng không nghi ngờ, nếu như thế cờ của cao tướng thất bại, vậy thì chấm chỉ có thể lấy thân mình là lấp đầy xạ tắc, mũ miệng chim xuống tiền đường. Nếu thế cờ của cao tướng thành công, cây Ngô Đồng sẽ hấp dẫn Phượng Hoàng che trời, bảo vệ xã tắc của Việt quốc ta. Vậy thì tai họa của Sở quốc có thể giải quyết, Thất Sát Thiên Cơ có thể trở thành lưỡi đao sắc bén của Việt quốc. Khương Vọng vừa chết, Thất Sát lập tức trở thành diễn đạo. Đến lúc đó một siêu thoát, một chân quân, một chân nhân có tính được đứng đầu, sao có thể không chia cắt Vẫn Tiên Lâm, đứng vững ở Nam Vực. Khanh là lương thần, lo lắng chuyện trước mắt. Chấm là chủ nhân của xã tắc, phải chăm chú lo cho con cháu đời sau, mưu tính lâu dài cho đất nước. Văn Cảnh Dụ đang tính toán chuyện sau khi Hoàng Duy Chân trở về. Đây là điều mà Cung Tri Lương không ngờ tới. Chuyện y khổ sở suy nghĩ đều làm sao để cho Việt quốc có thể tồn tại. Hoàng Duy Chân, Lục Xưng Hà, Nhậm Thu Ly đều đến Việt quốc. Đây là thực sự là một bức tranh cực kỳ tươi đẹp. Là tương lai mà Việt quốc trong tình cảnh này dù thế nào cũng không thể vẽ ra được. Cung Tri Lương trước đấy có nằm mơ cũng không dám mơ như vậy, dẹp đến mức không thể chân thực. Y không khỏi có chút thất thần. Nhưng mà tất cả những thứ liên quan đến giấc mộng đẹp này đều có một tiền đề rất lớn. Hoàng Duy Chân. Hoàng Duy Chân vẫn chưa trở về, vẫn chưa bày tỏ thái độ của bản thân. Tần Chính Việt quốc ngày nay thực sự có thể nghênh đón Phượng Hoàng được sao? Cao Chính thực sự hiểu rõ Hoàng Duy Chân đấy. Hoàng Duy Chân sau khi trở về vẫn là Hoàng Duy Chân của năm đó, vẫn ôm ấp lý tưởng trước kia sao? Cung Trì Lương vô cùng tin tưởng Cao Chính, cũng kiên quyết bước lên bàn cờ. Nhưng Tập Tĩnh Lê bước đi đến bây giờ lại không khỏi lo được lo mất. Y thở dài, Bá Lỗ tuy mạnh nhưng nghe rằng không thể giúp ích cho đất nước. Bá Lỗ là một thiên tài rất nổi tiếng trong lịch sử Việt quốc, đột nhiên xuất thế vào thời Việt Thái Tông. Lúc ấy có một câu nói là trời giáng thần tài phò tá minh quân, mọi người từng coi gã là điềm lành cho sự hưng thịnh của Việt quốc. Lấy người làm điềm lành là chuyện xưa nay hiếm thấy, họ có thể là đại tài hoặc là phải có phúc lớn. Nhưng Việt Thái Tổ trước khi lâm chung từng nói với Việt Thái Tông một câu, chính là câu mà Cung Tri Lương vừa nói, Bá Lỗ tuy mạnh nhưng e rằng không thể giúp ích được cho đất nước. Việt Thái Tông gần như là mạnh hơn Việt Thái Tổ trên toàn bộ phương diện. Đây là nhận định chung của lịch sử, nhưng bề mặt nhìn người, ông ta lại kém hơn một chút, chính là thua ở Bá Lỗ. Việt Thái Tông vô cùng coi trọng Bá Lỗ, dốc toàn lực quốc gia bồi dưỡng, thậm chí còn đích thân hộ đạo cho người này, hy vọng gã có thể trở thành trụ cột của quốc gia. Nhưng cuối cùng Bá Lỗ lại vì đạo duyên, vào ban đêm bỏ trốn, đầu quân cho Yến quốc. Thậm chí là còn dẫn quân đối đầu với Việt quốc. Sau đó Việt Thái Tông cải trang rời khỏi đất nước, đích thân ra tay chém giết gã ở Họa Thủy. Hiện tại lịch sử đã trải qua nhiều lần thay đổi. Yên quốc đã sớm trở thành quá khứ. Rất ít người biết về cái tên Bá Lỗ này. Nhưng lấy chuyện người trước làm bài học cho người sau thì vẫn có thể coi là bài học đắt giá. Văn Cảnh Dụ đương nhiên hiểu được lời khuyên can của Cung Tri Lương. Lão ta nghiêm túc nói, siêu thoát không thể nào đoán được chứ. Hoàng Duy Chân sau khi trở về sẽ như thế nào? Cao tướng cũng chỉ là làm hết sức mình, nghe theo số mệnh, chậm cũng chỉ có thể thẳng khái đối mặt với kết quả mà thôi. Về phần những người như là Thất Sát Thiên Cơ, ngoài đạo ra, còn có loại vô tình, ngoài tâm không có vật gì khác, càng không thể nào có quốc gia. Bọn họ cần Việt quốc thì sẽ lại, ở lại với chúng ta, mà nếu không cần thì sẽ vứt bỏ Việt quốc giống như là vứt bỏ Nam Đấu Điện. Chuyện này không có gì không thể đối mặt. Chúng ta chỉ cần cố gắng cung cấp những thứ bọn họ cầu là được. Trước khi Sở quốc binh vây Đỗ Ách Phong, Thất Sát Thiên Cơ cũng đều là chân nhân của Nam Đấu, lo chuyện của Nam Đấu chẳng phải đã đủ rồi sao? Chúng ta không ký thác sinh tử ở bên trên người bọn họ. Chỉ cần hai người này tăng cường quốc lực cho Việt quốc trong thời kỳ hòa bình, Việt quốc càng cường đại thì bọn họ càng không phải là rời đi. Hiện tại hai người bọn họ cần một chỗ đặt chân ở hiện thế, vừa lúc Việt quốc có thể cung cấp, chúng ta liền có lý do để giao dịch. Vẫn là câu nói đó. Nếu như thế cờ của cao tướng thất bại, dù sao cũng đều sẽ chết, Nếu như thế cờ của Cao tướng thành công, trẫm đã đặt tất cả những gì mình có lên chiếu bạc, tại sao không thử giành chiến thắng nhiều hơn? Cung Trì Lương nói, tất cả những gì bệ hạ muốn thắng đều ở tương lai, nhưng e rằng hiện tại. Văn Cảnh Dụ nói, thần tiêu sắp tới, các vương đều tự giác, tự cảnh giác, bá quốc gánh vác trọng trách của hiện thế, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cơ hội duy nhất của chúng ta chính là thời khắc này. Nếu như Hoàng Duy Chân muốn trở về, nhất định phải trước khi thế giới thần tiêu mở ra. Cho nên Cao tướng mới lựa chọn kết thúc vào lúc này. Hiện tại Cảnh Quốc, Tần Quốc đều đã bày tỏ thái độ ủng hộ chúng ta. Thư Sơn càng phái Nhan Lão tiên sinh xuống núi, chính là để cho Sở Quốc có chút kiêng kỵ. Chuyện cũ của Nam Đấu Điện sao có thể tái diễn ở Việt Quốc chứ? Thần có một lời. Cung Trì Lương tha thiết nói, Tống Thiên Sư bày tỏ thái độ với ngài, không có nghĩa là Cảnh Quốc bày tỏ thái độ với Việt Quốc. Tương tự như vậy, Phạm Tư Niên bày tỏ thái độ với ngài, cũng không có nghĩa là Tần Quốc bày tỏ thái độ với đất nước chúng ta. Đương nhiên, đây là tự mình bày tỏ thái độ, so với công khai bày tỏ thái độ là hai chuyện khác nhau. Văn Cảnh Dụ thở dài một tiếng. Cao tướng lúc đang ở đỉnh cao quyền lực đã lui về ở ẩn, từ bỏ quan đạo, khiến cho thiên hạ đồng tình với Việt Quốc ta, miễn cưỡng chống đỡ quốc thế mấy trăm năm. Cái chết của ngài ấy đối với đổi lấy Trần Phác ra mặt, Nhan Sinh xuống núi, khiến cho Sở Quốc thu liễm vài phần ngang ngược. Đất nước chúng ta nhỏ yếu, mỗi một bước đi đều đầy máu. Muốn Cảnh Quốc và Tần Quốc công khai bày tỏ thái độ, Việt Quốc ta còn phải làm đến mức nào đây? Còn phải trả giá những gì đây? Cung Trì Lương ngẩng đầu lên, mí mắt có chút run rẩy. Lúc này trong hoàng cung Việt Quốc đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú, như là giống ngâm hồ gầm, không ngừng vang vọng. Văn Cảnh Dụ, rằng nghênh đón bổn công. Văn Cảnh Dụ đột nhiên đứng bật dậy, đến nhanh hơn so với tưởng tượng, cũng gấp gáp hơn so với dự tính rất nhiều. Lão ta khống chế tốt biểu cảm, khẽ cười một tiếng. Hoàng đế Việt Quốc sửa sang lại long bào trên người mình, chỉnh lý lại bình thiên quan, sau đó mới sải bước biến mất trong đại điện. Cung Trì Lương tâm thần chấn động, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, mơ màng muốn đứng dậy lại không kìm cả được ngã xuống. Dường như là trên người lão đã không còn một chút sức lực nào. Người đến lúc này chính là Hoài Quốc công Đại Sở, Tả Hiệu. Sau khi Khương Vọng xuất hiện ở phủ Kế Thành, cứu Bạch Ngọc Hà, lại biến mất không dấu vết, chuyện này mới chỉ trôi qua một ngày. Ở trong tình huống đại trận hộ quốc được mở ra, thần quỷ khó dò, hơn nữa quốc cảnh bị phong tỏa, tin tức khó lọt ra bên ngoài, thế mà một chuyện này vẫn truyền đến tay của Hoài Quốc công. Từ đó có thể thấy được, đối mặt với một nước láng giềng hùng mạnh như Sở, Việt Quốc thực sự không có bao nhiêu bí mật. Văn Cảnh Dụ che giấu mọi việc, một mình nắm giữ toàn bộ cục diện, chỉ tiết lộ một phần chân tướng cho bất kỳ vị quan viên cấp cao nào, quả thực là bất đắc dĩ. Bản thân lão ta cũng không biết là có thể hoàn toàn tin tưởng ai, không dám đặt hy vọng lên người khác. Đại trận hộ quốc giống như là một cái lồng lớn, úp ngược núi sông Việt Quốc vào trong đó. Tả Hiếu mặc một bộ trường phục, nhưng uy thế không hề giảm chút nào. Y khoanh tay đứng ở trên cao, ánh trăng ở phía sau người này bị che khuất, chỉ còn lại một vòng hào quang không ngừng sáng tỏa. Văn Cảnh Dụ bước ra khỏi hoàng cung, thậm chí còn bay ra khỏi đại trận hộ quốc, cứ như vậy đến trước mặt Tả Hiếu, đối mặt với phương hướng ở trên bầu trời đêm. Sau một lúc, ở trên mặt lão ta nặn ra một nụ cười, chắp tay nói, Sở về là hàng xóm sát vách, tình nghĩa của hai nước bắt nguồn từ xa xưa, nhưng quốc công lại rất ít khi đến thăm. Hôm nay đến đây vào ban đêm, tình trạng gấp gáp, không biết đã có chuyện gì muốn chỉ giáo. Tả Hiếu nhìn lão ta vẫn bình tĩnh như thường, lấy lức nhìn đại trận hộ quốc đang vận hành sau lưng người này, thản nhiên nói, nhảy ra khỏi đại trận chẳng khác nào tướng quân cởi bỏ áo giáp, tráng sĩ cởi bỏ quần áo. Lá gan của quốc quân người cũng thực lớn đấy, muốn liều mạng sao? Văn Cảnh Dụ nở một nụ cười vô cùng thuần lương, nói gần nói xa như thể không hiểu, chỉ nói, ngài là quốc công của bá quốc, trẫm là thiên tử chính thống, thể chế quốc gia là dòng chảy lớn của hiện thế. Chúng ta tuy không ở trên cùng một con thuyền, nhưng mà là ở trên cùng một dòng sông, đã sớm quấn quýt lấy nhau, cùng vinh cùng nhục. Có ngài ở đây hộ giá, chẳng lẽ trẫm còn sợ tà ma ngoại đạo sao? Sao có thể đến lượt trẫm liều mạng cơ chứ? Tả Hiếu xua tay, quốc sự bận rộn, có được thời gian rảnh rỗi không dễ. Bồn công cũng không nói nhảm nữa. Khương Vọng đâu? Khương Các Lão sao? Văn Cảnh Dụ trước nghi ngờ sau lại thở dài. Chậm cũng đang tìm hắn. Lão ta nặn ra thần sắc ủ rũ nói. Tối hôm trước trong nước xảy ra chút chuyện gấp, chậm phải đích thân ra mặt dẹp yên. Cũng không biết Khương Các Lão đến Việt Quốc từ lúc nào. Trước đó thông báo trước, sau đó cũng không có giải thích. Hắn chỉ đột nhiên xuất hiện đưa ra một số đề nghị cho đất nước ta. Chậm rất muốn cùng hắn kề gối tâm sự, nhưng mà mới nói được một nửa thì hắn ta đã không còn từ biệt, không từ mà biệt. Nhân vật phong vân như vậy, đến đi tựa như là lôi đình, chỉ để lại một cơn mưa rào. Nhưng mà Việt Quốc chỉ là nơi nhỏ bé, chậm cũng rất là nhát gan, thực sự không chịu nổi kinh hãi lớn như vậy. Tả Quốc Công, sau này nếu như ngài gặp được hắn, có thể khuyên nhủ hắn một chút hay không? Không cần nhiều lời. Tả Hiêu dựng thẳng một bàn tay lên, chặn trước mặt Văn Cảnh Dụ. Bồn công chỉ nói một câu. Hiện tại là giờ Sửu. Trước khi đến đây đầu bếp trong phủ đã bắt đầu hầm canh. Buổi trưa làm cơm chờ hắn về ăn cơm. Có muốn để cơm canh nhà ta nguội lạnh hay không? Chính là ngươi tự mình lo liệu đi. Hoài Quốc Công. Văn Cảnh Dụ đứng dưới bầu trời đêm. Vẻ mặt khiêm tốn dần dần biến mất từng chút một. Chậm kính trọng ngài là bậc trưởng bối. Tôn kính thân phận của ngài. Vì ngài thủ thiên môn cho nhân tộc. Nhưng mà chuyện gì cũng phải giảng đạo lý chứ. Khương Các Viên là nhân vật thế nào ai cũng biết. Hắn đi lại giữa trừ giới, du ngoạn khắp thiên hạ, thần long thế đầu không thế đuôi. Gần đây đặc biệt lui tới yêu giới, biên hoang, ngu uyên, không nơi nào là không thể, không nơi nào có thể tìm được hắn. Ngài xông đến cửa Việt Quốc đòi người, Việt Quốc phải đi đâu mà tìm cho ngài đây? Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hoài Quốc Công đại sở, hoàng đế Việt Quốc đứng thẳng lưng, không hề lùi bước, khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ. Rốt cục lão ta có chỗ dựa nào? Tả Hiêu giơ tay trực tiếp tát một cái, bốp một tiếng. Bình thiên quan bay lên cao. Văn Cảnh Dụ căn bản không kịp phản kháng bị đánh cho xoay vòng vòng trên không trung. Đường đường là quân vương của một quốc gia, lại bị một cái tát đánh cho xoay như con quay. Bao nhiêu năm qua thực sự đã nể mặt ngươi quá rồi. Tả Hiêu xoay xoay tay, dường như ghét bỏ khuôn mặt này quá là cứng. Người nghĩ lại xem nên trả lời ta như thế nào. Văn Cảnh Dụ vất vả lắm mới đứng vững thân hình, che đi gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, ở trong mắt tràn đầy kinh hãi và tức giận. Lão ta hoàn toàn không ngờ được Hoài Quốc Công là đức cao vọng trọng như vậy, thế mà lại làm ra cái hành động vô lễ đến như vậy. Lão ta trực tiếp bước ra khỏi đại trận hộ quốc, đối mặt với Hoài Quốc Công, chẳng phải là nắm chắc vị quốc công được phong tước này ở đại sở sẽ giúp giữ thể diện. Bọn họ đều là những người ngồi xuống bàn nói chuyện hay sao? Tranh đấu giữa quốc gia chẳng lẽ lại giống như là đám lưu manh ngoài đường, động một cái là phun nước bọt, sắn tay áo đánh nhau sao? Đường đường là đại sở, còn đâu lễ nghi đây? Cho dù là hệ hư tình giả ý cũng tốt, lá mặt lá trái cũng được. Bao nhiêu năm nay, sở Việt ở Nam Vực đều coi như là hữu hảo, còn cùng nhau gánh vác trách nhiệm vẫn tiền lầm, đến ngày lễ Tết đều là gửi quốc thư cho nhau chúc mừng quốc vận của đối phương. Một cú tát này của Tả Hưu rốt cục đã đặt bang giao hai nước ở chỗ nào đây? Cái tát này xỉ nhục quận vương, coi thường xã tắc, nói nặng hơn chính là căn bản không tôn trọng danh vị quốc gia. Lão tặc! Trong triều đình Việt Quốc vang lên một tiếng gầm rú đau đớn. Cùng Chỉ Lương tóc tai bù xù từ trong cung điện xông ra, tay y cầm kiếm, không nói không rằng liền chém về phía Tả Hưu. Xỉ nhục quân vương chúng ta, hôm nay thề phải giết chết ngươi. Tả Hưu chỉ liếc y một cái. Vị lão nhân nọ liền như là bị sét đánh, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, đâm thủng mái điện, đập vỡ ngói lưu ly. Nhưng Cung Chi Lương đã rất nhanh bỏ dậy. Lão tặc! Y chừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, lại một lần nữa loạng choạng xông về phía Tả Hưu, rồi lại thẳng tắp ngã xuống. Vị thần tử này lại tiếp tục bỏ dậy, rồi sau đó lại tiếp tục ngã xuống. Trong quá trình này, Tả Hưu từ đầu đến cuối vẫn luôn mặt không đổi sắc, gã chỉ đang lạnh lùng đánh đuổi rồi, chứ không phải đang đối đối phó với người nào. Nhưng mà cho dù là một tia chán ghét, thì cũng không phải là điều mà Cung Chi Lương có thể chịu đựng được. Cứ lặp đi lặp lại 7 lần như vậy, khí tức của vị lão nhân nọ càng ngày càng suy yếu. Văn Cảnh Dụ cuối cùng cũng kêu lên, tướng quốc, đừng tới nữa. Cung Chi Lương lại một lần nữa loạng choạng bay lên, thất khiếu của đều đang chảy máu. Khí tức thần đâm suy yếu đến mức không bằng nội phủ bình thường, nhưng y vẫn cầm kiếm. Gân xanh trên tay cầm kiếm nổi lên. Trong mắt một số người, Việt Quốc có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng là quê hương đất nước ta sinh ra và lớn lên, sao có thể để cho xã tắc bị trà đạp, quốc cảnh bị sỉ nhục chứ? Y bị thương gào thét, hôm nay quân vương sỉ bị sỉ nhục, cùng chỉ lượng không thể địch nổi, chỉ có một con đường chết. Sau đó lập tức xoay người, chờ kiếm cứ ngang cổ mà chết. Kim thân tàn vỡ, thân thể già nua lần cuối cùng từ trên cao rơi xuống. Tả Hiêu không hề động lòng một chút nào, gã lại nhìn Văn Cảnh Dụng. Cái tát vừa rồi ta đã không cho quá nhiều người nhìn thấy, xem như nể mặt người. Trời còn chưa sáng, còn cách buổi trưa rất sớm, vẫn còn thời gian cho người. Lão thất phục. Văn Cảnh Dụ chỉ vào Tả Hiêu, ngón tay không ngừng rút dậy. Người ức hiếp người quá đáng. Tả Hiêu chưa khẽ nhướng mày, rắc một tiếng, ngón trỏ này trực tiếp gãy ngược, sau đó đứt lìa. Văn Cảnh Dụ gần như đã phát điên gào thét, tới đây, người giết ta đi, người có thể giết chết hoàng đế Việt quốc. Đã ta giơ ngón tay đứt lìa máu me đầm đìa, sải bước đi về phía Tả Hiêu, để cho sách sử ghi chép như thế này. Hoài quốc công đại sở cường hành giết chết hoàng đế Việt quốc Văn Cảnh Dụ, không màng lễ nghi xã tắc, phá hoại luân thường quân thần, trà đạp lên thể chế quốc gia, như thế nào? Tả Hiêu nhìn chằm chằm vào lão ta. Được, bổn công sẽ cho ngươi được toại nguyện, lấy đầu của ngươi, sau đó phá vỡ đại trận hộ quốc vớ vẩn này, sau đó đục soát khắp núi sông Việt quốc tìm kiếm Thái Hư các viện mật tích, xem Thái Hư minh ước mà thiên hạ cùng chung thúc đẩy, ngay cả Thiên Kinh thành cũng phải tuân theo, có thể thực hiện được ở hội kê thành của ngươi hay không? Thái Hư minh ước, Việt quốc đương nhiên tôn trọng. Thái Hư các viên là khách quý của trẫm. Văn Cảnh Dụ nghiến răng nghiến lợi, nếu như ngài tìm được Khương các viên ở Việt quốc, xác định là trẫm đã hãm hại hắn, trẫm chết không oán. Nhưng nếu như ngài giết trẫm để không tìm được Khương các viên thì sao? Tả Hiêu cười nói, vậy thì bồn công sẽ đến trước mộ của ngươi kính ngươi một chén rượu, xin lỗi ngươi một tiếng. Đúng vậy, giết đúng thì đã giết đúng rồi, giết nhầm thì xin lỗi một tiếng, người nào có thể bắt Tả Hiêu đến đền mạng chứ? Hoàng Di Trần quả thực là đáng để kiêng dè. Quan hệ giữa vị đại năng này và sở quốc cũng rất là vi diệu. Tả Hiêu càng là 10 phần tôn sùng Hoàng Di Trần. Nhưng mà lần này gã không phải là đến vì cách vì, không liên quan đến quái vật Sơn Hải, bỏ qua chuyện Hoàng Di Trần, rốt cuộc Việt quốc có chỗ dựa gì chứ? Thể chế quốc gia đương nhiên là phải giữ gìn, dòng chảy hiện thế đương nhiên phải có trật tự. Nhưng mà người duy trì trật tự là ai? Chính là 6 đại bá quốc. Trong tuyệt đại đa số tình huống, bá quốc vẫn là vẫn muốn duy trì trật tự hiện thế, bởi vì bản thân bọn họ là người được lợi lớn nhất từ loại trật tự này. Nhưng đây không phải là thiết luật tuyệt đối, bởi vì đao nằm ở trong tay bọn họ, người có thể giám sát bọn họ cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Thái Hư mình ước có thể tỏa sáng ở Thiên Kinh thành là bởi vì các thế lực chư phương đều đang cầm đao đi quan sát. Chuyện sai lầm lớn nhất mà Văn Cảnh Tú làm đêm nay có lẽ chính là rời khỏi đại trận hộ quốc, đứng trước mặt Tả Hiêu. Lần trước đối mặt với tinh thần của Gia Cát Nghĩa Tiền, lão ta đều ngồi yên ở trong cung điện trung tâm, không một chút nhích. Có lẽ lão ta có ý đồ khác, có lẽ là ngày càng gan dạ, nhưng Tả Hiêu giờ phút này không có nóng, không có bóng gió với lão. Một cái tát trời giáng, một ngón tay bị bẻ gãy, một câu xin lỗi một tiếng, đã phơi bày cái sự thực tàn khốc của thế giới này. Nếu như Văn Cảnh Tú còn sống, lão ta là một phần của trật tự, Việt quốc cũng không có tội trạng bày ở ngoài sáng, có lẽ còn rất nhiều người trên thiên hạ lên tiếng ủng hộ. Nếu như Văn Cảnh Tú cứ như vậy mà chết đi, xem thử 5 đại bá quốc còn lại ai sẽ vì Việt quốc mà tấn công sở quốc. Đến đây, đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn của Tả Hiêu, Văn Cảnh Dụ không lùi mà tiến, không chạy trốn mà nghênh đón, ít nhiều cũng là thể hiện khí phách của quân vương một nước. Dùng đầu lâu của trẫm để sở quốc mất đi công lý, có gì không thể? Văn Cảnh Dụ ta thua vào lúc này, sở quốc thua 1000 năm sau. Tả Hiêu không nói thêm nữa, gã trực tiếp giơ tay phải lên, 5 ngón tay xòe ra, ấn về phía Văn Cảnh Dụ. 5 ngón tay vừa chỉ vừa chạm vào, thân thể chân nhân của Văn Cảnh Dụ đã nhanh chóng phồng lên, gần như là muốn nổ tung. Tả công gia, hạ thủ lưu tình. Một giọng nói ôn hòa lúc này chợt băng lên, như gió xuân thổi qua mặt trăng, hơi ấm ôn hòa hòa tan đi vài phần lạnh lẽo. Viện trưởng bộ cổ thư viện Trần Phác mặc một bộ áo xanh mộc mạc xuất hiện trước mặt Văn Cảnh Dụ, chắp tay hành lễ với Tả Hưu. Trần mỗ tự tiện lên đây, mong Tả công gia không cảm thấy đường đột. Lúc quân thần Việt quốc bàn bạc việc riêng, Văn Cảnh Dụ từng hỏi muốn Cảnh quốc và Tần quốc công khai bày tỏ thái độ. Việt quốc ta còn phải làm đến mức nào, có thể trả giá những gì? Đáp án chính là nằm trong câu hỏi. Cái chết của ẩn tướng Cao Chính mới có Trần Phác ra mặt, nhàn sinh xuống núi. Hôm nay quốc tướng Việt quốc cùng Trì Lương bị Hoài quốc công đại sở bức cho chết. Trần Phác của bộ cổ thư viện không thể không đứng ra, cũng thực sự có lý do để làm như vậy. Thư Sơn vẫn luôn là người ủng hộ phía sau Việt quốc, làm còn nhiều hơn Nam Đấu Điện. Đệ tử Nho gia, rất nhiều người làm quan ở Việt quốc. Bao nhiêu năm qua, Thư Sơn và Sở quốc không hề có giao thiệp. Việt quốc chính là vùng đệm, cũng là bình chứng, là nguyên nhân quan trọng khiến cho Thư Sơn có thể bào trì được siêu nhiệt. Nếu như Sở nuốt chừng Việt quốc tiếp giáp với Thư Sơn, có lẽ còn song phương phải tìm kiếm phương thức ở chung mới phải. Đó tuyệt đối là không phải là điều mà Thư Sơn muốn nhìn thấy. Tả Hiểu thu hồi năm ngón tay đang xòe ra, ở trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Gã đương nhiên biết vì sao Cung Chi Lương muốn chết, cũng hiểu được tại sao y lại muốn làm như vậy. Giờ phút này vì quốc công này chỉ hỏi. Trần viện trưởng muốn xem vào chuyện này sao? Trần Phác tiện tay vút thẳng đạo khu của Văn Cảnh Tú, khiến cho lão ta khôi phục bình thường, tránh xa nguy hiểm, sau đó ôn hòa nói. Hoàng đế Việt quốc dù sõng là thiên tử chính thống, được thiên đạo sắc phong, không biết công gia lấy tội danh gì để giết. Vô tội. Tả Hiêu thản nhiên nói. Là anh ta muốn chết, cho nên ta thành toàn choán. Vậy thôi. Ta nghĩ hắn cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi. Gánh vác trách nhiệm thiên hạ, gánh vác xã tắc, làm sao ta có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình chứ? Trần Phác nói. Mong Tả công gia tha thứ. Tả Hiêu nhìn ra phía sau lưng của Trần Phác, hắn nói thế nào? Văn Cảnh Tú từ sau lưng Trần Phác đi ra, ở trên mặt không có vẻ dữ tợn, không còn dáng vẻ liều mạng như phát điên nữa, thậm chí còn buộc tóc lại, vô cùng bình tĩnh, vô cùng ôn hòa, chắp tay nói với Tả Hiêu. Chậm nhất thời xúc động cho nên nói lời phẫn nộ, mong Hoài quốc công đừng để trong lòng. Tả Hiêu mặt không đổi sắc. Bổn công từ trước đến nay chỉ biết quân vô hí ngôn, chả đã hoàng đế Việt quốc là ngoại lệ trong số các vị quân vương. Trần Phác lên tiếng. Hoàng đế Việt quốc tuy là thiên tử của một nước, nhưng cũng đã vãn bối của Tả công gia. Trước mặt trường bối sẽ khó tránh khỏi có chút tùy tiện. Cùng Trì Lương này làm việc cẩn mẫn, trung thành, tận tâm, bao nhiêu năm qua làm rất nhiều việc tốt cho đất nước, chết thực đáng tiếc. Cùng Trì Lương là một thẻ đánh bạc đẫm máu, dâng lên cho Văn Cảnh Dụ vốn đánh bạc cuối cùng. Tả Hiêu không hề động lòng, chỉ nhìn thẳng Văn Cảnh Dụ nói. Hoàng đế Việt quốc thừa nhận bổn công là trưởng bối của ngươi sao? Đương nhiên. Văn Cảnh Dụ nói. Trẫm tuy bất tài, nhưng mà cũng biết kính trọng trưởng bối. Hiện tại từ đầu trẫm cũng đã nói, trẫm luôn vô cùng tôn trọng Hoài quốc công, cho nên mới ra ngoài nghênh đón. Trẫm chưa bao giờ nghĩ trưởng bối đức cao vọng trọng như Hoài quốc công sẽ làm gì trẫm. Tả Hiêu nhướng mày. Vậy thì hoàng đế Việt quốc, bổn công với tư cách là trưởng bối, hỏi ngươi thêm một lần. Khương Vọng có về kịp ăn trưa ở nhà ta không? Trần Phác không nói gì. Tả công gia. Văn Cảnh Dụ vô cùng oan ức kêu lên. Trẫm thực sự không biết tại sao ngài cứ nhất định phải liên hệ hành tung của Khương Các Viên với Việt quốc. Việt quốc suy yếu đã lâu, có năng lực làm hại Khương Các Viên trong vô thanh vô tức sao? Đó là anh hùng như thế nào? Ngay cả trong nội địa yêu tộc cũng có thể bình an mà trở về. Chẳng lẽ lại lật thuyền ở sông Tiền Đường nhỏ bé này sao? Nói không chừng hắn lại đến Biên Hoang, mấy ngày nữa sẽ trở về. Ngài là quan tâm quá mức, chẳng lại vô duyên vô cớ bị liên lụy. Tả Hiêu nhìn lão nhằm chằm chằm một hồi, sau đó mới nói. Tốt. Với tính cách nhẫn nhịn mấy chục năm của người, cộng thêm vẻ cứng rắn ngày hôm nay, cũng coi như là một vị quân vương, không hồ là huyết mạch của Văn Trung. Hoài quốc công hiểu lầm chậm, chậm cũng chỉ có thể chịu được. Văn Cảnh Dụ nhìn thẳng Tả Hiêu. Chậm không chỉ có chí hướng lớn, chậm không có chí hướng gì lớn. Cả đời vất vả vì đất nước, cố gắng giữ gìn bản tâm, chỉ cầu không hổ thẹn với tổ tiên. Tả Hưu quay sang nhìn Trần Phác. Trần viện trưởng hôm nay là muốn bảo vệ hắn ta sao? Trần Phác cười khổ. Tả công gia, vô tội giết thiên tử, chuyện này thực sự không thể nào nói nổi. Tống thiền sư vốn dĩ cũng muốn đến, vì tránh cho văn sở, tránh cho cảnh sở nổi lên mâu thuẫn, cho nên là mới không xuất hiện. Ta biết ngài sốt ruột, nhưng mà Khương Vọng thực sự ở Việt Quốc sao? Khương Vọng ở lại Việt Quốc để bảo vệ cho Bạch Ngọc Hà, vốn dĩ đã là che giấu hành tung. Với thủ đoạn hiện tại quán, cũng không có mấy người trên thế giới này có thể phát hiện được. Nói cho cùng, việc hắn xuất thân đêm đó cũng chỉ là tin tức mà sở quốc thu thập được ở phủ kế thành. Sau đó rốt cuộc hắn đi đâu, ngoại trừ Văn Cảnh Tú thì không có người nào biết. Tả Hiếu không đưa ra được bằng chứng. Tống Hoài có thể đến, tứ đại thiên sư cũng có thể như vậy. Hôm nay không đến, ngày khác nhất định sẽ có cơ hội. Nợ mới nợ cũ cuối cùng đều phải tính toán. Tả Hưu nhìn Trần Phác. Trần viện trưởng, người nên biết tính cách của ta. Không cần nói những lời vô nghĩa nữa. Hôm nay ta có thể nể mặt ngươi. Trần Phác thở dài. Đa tạ công gia thông cảm. Văn Cảnh Dụng, người nhớ kỹ. Tả Hưu quay sang nhìn Hoàng đế Việt Quốc. Ta không quan tâm biện minh ngươi như thế nào. Khương Vọng biến mất ở Việt Quốc của ngươi, món nợ này ta nhất định tính lên đầu của ngươi. Nếu như Khương Vọng xảy ra chuyện gì, người chắc chắn là chết. Gã chậm rãi nói. Cho dù Hoàng Duy Chân trở về, cho dù hắn ta thực sự công nhận ngươi, lựa chọn ngươi, coi ngươi như là một con, là con ruột, người cũng là chết. Đây là lời của Tả Hưu ta, có thể ghi vào sử sách Việt Quốc ngươi. Trần Phác muốn nói lại thôi. Con người sinh ra đều phải chết, trẫm không có tư cách trường sinh. Văn Cảnh Tú tỏ ra bất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Dường như lão ta đã sớm biết mình sẽ phải đối mặt với những gì, chỉ nói với Tả Hiếu. Tả công gia, bất kể ngài quyết định như thế nào, trẫm vẫn phải nói cho ngài một lần nữa. Việt Quốc thực sự không biết hành tung của Khương Các Việt. Trẫm cũng rất muốn tìm được hắn ta, chứng minh bản thân của mình trong sạch. Đương nhiên, có lẽ ngài không cần điều này. Tả Hiếu nhếch khóe miệng, dường như có chút ý cười. Gã tức giận đến mức bật cười. Văn Cảnh Dụ ở Văn Cảnh Dụ, sở dĩ ta đến đây mà An Quốc Công lại im lặng lâu như vậy, không phải là An Quốc Công nhịn được mà ta lại không thể, là bởi vì An Quốc Công không thích tát người, ra tay là phải giết người diệt cỏ tận gốc. Gã đưa tay chỉ vào Văn Cảnh Dụ. Hôm nay ngươi chọc giận ta rồi. Lần này ta đến đây chỉ vốn chỉ muốn tát ngươi một cái. Bây giờ ngươi muốn ta đào bộ tổ tiên nhà ngươi, tốt nhất ngươi đừng có để ta phải làm chuyện như vậy. Cũng không đợi Văn Cảnh Dụ nói gì, gã đã quay đầu nhìn Trần Phác, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Trần viện trưởng, Thư Sơn là trách nhiệm mà ngươi phải gánh vác. Lần này ngươi cản ta, ta có thể thông cảm. Nếu lần sau còn cản, ngươi chính là địch nhân của Tả Hưu ta. Nói xong liền xoay người, phất tay áo, đạp nát ánh trăng, khiến cho xương trắng tràn ngập bầu trời, sau đó thân ảnh nhanh chóng tan biến. Mãi đến khi bóng dáng Tả Hưu hoàn toàn tan biến, Văn Cảnh Dụ mới không nhịn được tức giận, nói với Trần Phác. Chậm không biết đã chọc giận hắn như thế nào. Chỉ vì Việt Quốc yếu hơn Sở Quốc, hắn liền có thể không nói đạo lý như vậy, động một cái là uy hiếp sao? Hỏi chậm về Khương Vọng, chẳng lẽ chậm là nhũ mẫu của kẻ nọ sao? Sao hắn không hỏi chậm Tà Hung, hỏi Tà Quang Liệt đi? Trần Phác thẳng nhiên nhìn lão ta một cái. Văn Cảnh Dụ mím môi. Chậm nợ lỡ lời, tiên sinh. Cổ Mộ viện trưởng thư viện, viện trưởng Cổ Mộ thư viện, nổi tiếng thiên hạ là quân tử ôn hòa, nhẹ giọng nói. Ta cũng có một câu hỏi muốn bệ hạ hỏi, muốn bệ hạ trả lời. Bệ hạ hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời. Tiên sinh cứ hỏi. Văn Cảnh Dụ lập tức nói, chậm nhất định biết gì nói nấy. Trần Phác nhìn lão ta nói. Khương Vọng đi đâu? Chấm thực sự không biết. Văn Cảnh Dụ cho vẻ mặt uy khuất. Năm xưa khi chấm là hoàng tử, cũng từng đến bộ cổ thư viện cầu học, luôn coi ngài là sư trưởng. Chả lẽ ngay cả ngài cũng không tin tưởng chấm sao? Trần Phác rời tầm mắt, chắp tay sau lưng nhìn trời, thở dài một tiếng. Cùng Trì Lương không phải là người có thiên phú đỉnh cao, vận mệnh cũng không được tốt, thành tựu cả đời có hạn, nhưng xứng đáng với hai chữ trung thành, cẩn mẫn. Chuyện hậu sự quán, mong hoàng đế đừng có lãnh đạm. Văn Cảnh Dụ nghiêm túc nói, chẳng mất đi cung tướng như mất đi người thân, nhất định sẽ làm quốc lễ. Trần Phác suy nghĩ một chút vẫn nói, nể mặt Cao Chính và Cung Chi Lương, lão phụ khuyên ngươi thêm một câu. Ngươi chắc chắn không thể nào đạt tuyệt đối trong cuộc thi lần này, cũng không thể hao tổn tinh lực mơ tưởng đạt điểm tuyệt đối. Trong tình thế như vậy, có thể đạt điểm qua môn đã đủ rồi. Một chút lựa chọn không nhất định phải làm. Văn Cảnh Dụ hành lễ đệ tử, cung kính nói, học trò đã nghe. Trần Pháp biết lão ta căn bản không nghe lọt tai. Ngoài quốc công nói sẽ giết người, thì nhất định người không sống được. Nếu như Khương Vọng thực sự xảy ra chuyện gì ở Việt Quốc, vậy thì chuẩn bị hậu sự trước đi. Cũng chiếu cố mộ tổ tiên nhà ngươi cho tốt. Ngươi già lắm đời, ta đi trước, không cần tiễn. Gã chỉ xoay người một cái đã trở nên rất xa xôi. Mà đêm mênh mông, ánh trăng cô độc. Tiên sinh, ngay trong tích tắc này, Văn Cảnh Dụ bỗng nhiên hô một tiếng, đuổi theo bóng lưng y nói, thiên hạ là một bàn cờ, kẻ yếu tranh đời là tự tìm đường chết, kẻ ngu rơi bẫy chết mà không biết. Học sinh cố chấp, cố gắng chấp cờ, làm chuyện không thể làm, chưa bao giờ nghĩ đến kết cục tốt đẹp. Ta không phải là tiên sinh của ngươi, hoàng đế bệ hạ, tự lo liệu cho tốt đi. Trần Phác không quay đầu lại, một bước là biến mất vào trong màn đêm. Đã qua bao nhiêu năm, Thư Sơn có Việt Quốc làm bình phong che chở, là khu rừng thanh tịnh bên ngoài phòng trị học, là hàng rào trúc bên ngoài phòng đọc sách. Tiếng đọc sách vàng vàng có thể lọt qua, nhưng mà mưa gió thì không lên vào được. Trước khi đạo lịch ra đời, người gánh vác trách nhiệm này là Mộ Cổ Thư Viện. Nằm dưới chân núi Thư Sơn, tiếng Mộ Cổ vừa vang lên, mọi âm thanh đều im bặt. Trừ phái đạo tranh, đều chỉ tới Mộ Cổ là dừng. Ngay cả khi Long Xà khởi lục, thiên hạ khói lửa mịt mù, chiến hỏa cũng chưa từng đốt đến Thư Sơn. Dĩ nhiên năm đó nếu để Cảnh Thái Tổ thống nhất thiên hạ, thành tựu lục hợp thiên tử, thì dù sao lưng, sau lưng có người ủng hộ, cộng sinh với đạo môn, sau đó thống nhất tư tưởng bách gia, cũng là chuyện gần như có thể tiên đoán được. Sau khi đạo địch ra đời, tất cả mọi quốc gia lớn nhỏ đều xem Thư Sơn là hàng rào, là lá chắn. Tống quốc, Việt quốc, Lý quốc, Lương quốc, thậm chí Hạ quốc trước đây, Thiều quốc, Yến quốc trước đó, cũng đều là không có ít con em nho gia vào sĩ. Nước sở dĩ nhiên cũng có. Ngũ Lăng chủ trương binh nho hợp lưu, cũng từng là ở trên Thư Sơn hơn 3 tháng. Mạnh như là Phách Sở, đương nhiên là khống chế bách gia để sử dụng. Dù có sửa học vấn nhà nào, cũng lấy nước sở làm trọng, tính toán vì sở. Nhưng thân phận đệ tử nho gia, bản thân đã là bức tường rào, có công năng cách trở gió mưa. Từ khi quốc gia thể chế mở ra tới nay, các nước sinh ra rồi diệt, mất rồi lại phục hưng. Chỉ có Thư Sơn là từ đầu đến cuối vẫn là luôn sừng sững. Xuất thế và nhập thế chính là mối quan hệ của Thư Sơn và Tứ Đại Thư Viện. Thư Sơn hy vọng luôn giữ tư thái siêu nhiên, không giống đạo môn bị hòa vào đạo quốc, cũng không giống Mạc Môn tích cực nhập thế hiện nay, càng không muốn giống Khô Vinh Viện trong một đêm bị san bằng. Hôm nay Mộ Cổ Thư Viện đã rời đến chỗ Họa Thủy. Sở quốc diệt Nam Đống, áp chế Văn Việt, thực ra đã ra ngoài Sơn Môn Thư Sơn. Thời các Cao Chính hy sinh, Việt quốc cũng cùng núi sông đật đổ. Xã tắc mấy ngàn năm, bị lật nhào vì một cái đồng hồ cát bị sụp, chờ đợi thời khắc kết thúc. Cái đồng hồ cát kia chính là để tính toán thời gian tồn tại còn lại của hoàng thất họ Văn. Làm sao không phải là bước điểm gõ cửa của sở quốc bên ngoài Thư Sơn. Thư Sơn đã lại lần nữa thể hiện thái độ. Từ Nhan Sinh đến Trần Phác, tối nay đã bị Văn Cảnh Dụ bức ra. Cuối cùng chính diện đứng chắn trước người của nước sở, thể hiện lập trường càng thêm rõ. Sống chết của một chính sóc thiên tử phải nằm trong quy tắc thể chế quốc gia. Không thể không có tội bị giết. Việt đình vô tội, không lẽ lại vong. Đồng Thiên Sư Cảnh Quốc cũng vì việc này mà câu nắp ẩn. Việt quốc sở dĩ hòa bình ổn định lâu dài, chưa bao giờ vì bản thân Việt quốc. Lúc đó Cao Chính chủ đạo vẫn tiên tri mình, đã kéo cả Bộ Cổ Thư Viện, Nam Đấu Điện, Thư Sơn đi theo, mới có một vị trí trong bốn vị trí cố định vào Vẫn Tiên Lâm. Vân Cảnh Dụ luôn biết Việt Quốc căn bản không có tương lai. Không phải Việt Quốc không có hiền tài, không phải Việt Quốc không có trung thần. Nguyên nhân duy nhất khiến Việt Quốc không có con đường phía trước chính là Sở Quốc ngay bên cạnh Việt Quốc. Sở Quốc có bộ rễ sâu khổng lồ, tàng cây che trời, cướp hết ánh mặt trời và lượng nước của Nam Vực. Khác với cây cối, ở cách nhau càng gần thì càng nguy hiểm. Người chắc tuyệt như Cao Chính cũng chỉ còn cách tự trục xuất bản thân và ngồi tù để che giấu tài năng, đắc ý nên vẽ bức tranh chính trị, nhưng mới chỉ vẽ được nét đã bị kêu ngực, chỉ còn cách diễn đạo có một chút xíu mà không sao bước ra được. Làm hàng xóm bên cạnh một nước mạnh thì có thể có được kết cục gì? Dương Quốc bên cạnh Kề Quốc chính là một ví dụ đẫm máu. Thậm chí là tình hình Dương Quốc còn quẫn bách hơn Việt Quốc rất nhiều. Thiên Hùng Kỳ Thị Kỳ Thừa ngay cả muốn thành Thần Lâm cũng không được phép. Đế vương cuối cùng của Dương Quốc Dương Kiến Đức từng là nhân vật ở trên chiến trường sống vai cùng với Trọng Huyền Trừ Lương đánh nước đánh cho nước Tề. Cuối cùng đại là Lâm vào Ma Công. Không phải tâm trí ông không kiên định mà là ông không có lựa chọn nào khác. Tề Quốc nuốt Dương Quốc là chuyện nước chảy thành sông, một tiếng trống đánh. Bởi vì người ủng hộ sau lưng Dương Quốc đã bị xử lý trước rồi, bị cắt đứt bàn tay quá dài, bị diệt sạch. Hôm nay Sở diệt Nam Đấu, giết Cao Chính, ai dám nói không phải là câu chuyện Đông Vực tái diện chứ? Bóc lớp vỏ, nuốt thịt mềm. Nếu cục thịt mềm này muốn giữ được mình thì phải gai dài một chút, hoặc là thân có độc, hoặc là trốn vào trong một lớp vỏ khác mà không bóc ra được. Đừng ở hội kê thành nhìn đã nhìn ra ngoài. Đứng ở hội kê thành nhìn ra ngoài. Nhìn từ Cổ Chí Kim, nhìn Lục Hợp Bát Hoang, sẽ thấy có vẻ rất nhiều lựa chọn. Nhưng một số con đường quanh co này cuối cùng đều chỉ đến điêu tàn. Không có kịch biến kinh thiên động địa, sẽ không thể khuấy lên cơn gió cho cái ao nước đọng này. Một quân tử dịu dàng, hồng nho trường dài như Trần Phác, bà lại nói rằng, ta không phải tiên sinh của ngươi. Lời như vậy, rõ ràng là muốn vạch rõ giới hạn, thể hiện quan điểm vô cùng rõ rệt. Vân Cảnh Tú đương nhiên hiểu, nhưng hắn không còn lựa chọn khác. Nếu hắn không làm, ai sẽ làm giúp Việt Quốc? Hắn không ra quyết định, ai sẽ quyết cho Việt Quốc đường đi? Cùng Chỉ Lương quyết tử vào sáng sớm hôm nay, Vân Cảnh Dụ một mình đến Vương Đô, đi tới Thái Miếu, đi vào cúng tế linh điện tổ tông. Nơi này chỉ có đàn hương được giữ cháy hoài không tắt. Văn tự cúng tế và các gian nhà thờ đều luôn tĩnh lặng. Vân Cảnh Dụ đi đến gian nhà thờ cao quý nhất, từ từ quỳ xuống trước bức tượng cao lớn uy nghiêm. Một tấm bồ đoàn, một người cô độc, xung quanh không một thanh âm. Hắn ngửa đầu nhìn bức tượng vàng bị khói nhang làm cho mơ hồ, mặt mũi hắn cũng biến thành mờ ảo. Thái Tông, hình như chậm đã biết cô đơn là gì. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả.